Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Giang Trần sao? Là chàng đến cứu ta sao? Thân thể không chịu nổi nữa, ta cũng chẳng gắng gượng thêm được nữa. Mí mắt nặng trĩu khép lại, ta rơi vào một giấc mộng tối đen thật dài. Muốn tỉnh cũng không thể tỉnh. Không biết đã bao lâu trôi qua, bên tai ta vang lên những âm thanh sao động rất khẽ. Ý thức dần trở lại, ta gắng gượng mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Giang Trần, người vừa rồi cứu ta. Quả nhiên là chàng, tim ta bỗng như mềm ra, không kìm được mà nhìn chàng cười ngây ngốc, nhưng chẳng hiểu vì sao, bộ dáng của chàng lại có chút chật vật, tóc rối tung, trên mặt còn vài vết chảy xước. Cổ áo mở rộng, khoan đã, khoan, ánh mắt ta vô thức trượt xuống. Đầu tiên là lồ ưng N, G, Ự, C trần của chàng. Rồi, là phần N, G, Ự, C trần của ta. Lại cúi xuống thấp hơn chút nữa. Còn cần cúi xuống nữa không hả? Giang Trần. Giang Trần vừa rồi còn mang vẻ nghiêm túc, lúc thấy ta tỉnh lại, lại nghe ta lắp bắp như thế, cả vẻ trầm trọng kia lập tức tan biến sạch, thay vào đó là nụ cười vừa lưu manh vừa xấu xa. Văn Thanh giản, quần áo của nàng là do trẫm cởi đấy. Sao nào, chàng, không biết, biết xấu hổ sao? Ta còn chưa kịp nói được câu nào ra hồn đã cắn trúng đầu lưỡi. Chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, thậm chí còn mệt mỏi hơn cả lúc vừa từ hồ sen bò lên. Toàn thân mềm nhũn như sắp lật ngửa ra sau, Giang Trần vẫn cong khóe môi cười, đúng lúc đưa tay đỡ lấy thắt lưng ta. Khoảng cách vừa nới ra một chút, trong chớp mắt lại bị kéo sát lại, thân thể chàng nóng hổi như lửa, còn ta thì lạnh như băng giá. Càng dính vào chàng, ta lại càng như muốn tan chảy thành một vũng nước. Giang Trần thu lại nụ cười xấu xa, nhưng không hề buông tay. Chàng đưa mặt lại gần, dùng môi gạt đi lọn tóc dính bên môi ta. Khoảnh khắc ấy, ta như bị một con rắn trườn khắp thân mình. Tê dại, ngơ ngứa, toàn thân dựng tóc gáy, ngũ tạc đều sôi trào. Văn Thanh giản, chàng khẽ gọi tên ta. Giọng khan khan, nàng có biết không, vừa rồi trẫm thực sự sợ hãi. Cánh tay của Giang Trần siết chặt hơn nữa, ôm ta sát đến mức không thể sát hơn. Cổ tay hắn khẽ run, giọng nói cũng cứng ngắc một cách chưa từng có, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh ung dung thường ngày. Giây phút này, hắn không giống một hoàng đế, mà giống hệt Giang Trần thuở bé mà ta từng quen biết. Nghe hắn nói vậy, ta bỗng thấy nhẹ lòng, không còn hồi hộp đến mức chỉ muốn bỏ chạy nữa. Cả người ta mềm nhũn, tựa hẳn vào lòng hắn, thật ấm áp, thật an yên. Bàn tay hắn không hề lộn xộn, chỉ đỡ lấy sau gáy và lưng ta. Giang Trần nói khẽ bên tai, rằng sau khi ta rời cung, hắn cứ bồn chồn không yên, không rõ nguyên do. Cuối cùng vẫn quyết định mang theo 2-3 ám vệ, đích thân theo sau. Không ngờ, vừa lẻn vào phủ Hiền Vương, liền tận mắt thấy ta vùng vẫy trong hồ sen. Chỉ trong chớp mắt đã sắp chìm nghỉm, hắn không kịp nghĩ gì khác, lập tức sai ám vệ đi đánh lạc hướng Tô Uyển Mị. Quả nhiên, vừa nghe trong phủ có kẻ lẻn vào, Tô Uyển Mị liền cuống cuồng buông tha cho ta, sợ bị người bắt quả tang lúc đang ra tay tàn độc. Đã bảo nàng rồi, đừng quay lại nữa, sao nàng cứ không chịu nghe lời trẫm? Giọng của Giang Trần còn ấm ức hơn cả khi còn nhỏ bị mắng. Ta đưa tay lần tìm, vòng ra sau lưng chàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, vuốt ve như dỗ dành. Xin lỗi, Giang Trần, là ta sai rồi, ta đúng ra nên nghe lời chàng, không nên quay lại nữa. Giang Trần vùi đầu vào vai ta, hít mũi một cái rất to. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng, Lý Nhí nói, thật ra không phải hắn cố ý muốn vô lễ, mà là lúc đưa ta về lại Phật đường, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của Xuân, Thu, Hạ, Đông đâu cả. Hắn là hoàng đế, đường đường một đấng thiên tử, nhưng nào biết nhóm lửa, đun nước, nhìn ta ngày càng lạnh đi. Cuối cùng chàng đành nghĩ ra cách duy nhất, dùng thân mình sưởi ấm cho ta. Một câu nói xong, từ vành tai, đến trán, đến cổ, đến cả xương quai xanh của Giang Trần đều đỏ rực như tôm luộc, khiến ta nhìn mà bật cười. Giang Trần thấy ta dám cười nhạo, liền áp sát khuôn mặt tuấn tú của mình, nghiến răng nhẹ nhàng cắn lấy vành tai ta, nói nhỏ, Văn Thanh Giản, nàng cười thêm cái nữa thử xem, có tin trẫm sẽ cho nàng biết mùi vị của đàn ông là thế nào không? Nói rồi, tay chàng bắt đầu từ từ trượt xuống, lướt qua bả vai, men theo eo ta mà hạ thấp. Giang Trần, đừng, đừng má, đừng, giọng chàng đè thấp. Nàng nói đừng là đừng được à? Đừng, đừng chọc lét ta nữa mà. Ha ha ha, nhột quá, 20, Giang Trần là đồ trẻ con sao? Ta càng cấm, hắn càng cố chấp, cứ nhằm vào bên hông ta mà cù liên tục. Lúc thì trái, lúc thì phải, dăm ba lượt không ngơi tay. Bản dịch nhà họa Âm Ký. Xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa Âm Ký. Để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Ta thì không dám cười ra tiếng. Cố gồng nhịn đến mức suýt tắt thở tại chỗ. Hắn thấy ta nghẹn đến đỏ cả mặt. Lúc này mới chịu chậm rãi ôm ta trở lại vào lòng. Mãn nguyện hỏi, ấm chưa? Nghe hắn hỏi vậy, ta mới sực nhớ. Chắc vừa nãy vật lộn qua dữ. Đến lúc lấy lại bình tĩnh thì mới phát hiện toàn thân đã ấm lên. Tay chân cũng không còn lạnh nữa. Ta rúc vào lòng hắn, rụi rụi như con mèo nhỏ, khẽ nói đã ổn rồi. Giang Trần thấy ta làm nũng thì chỉ đành lắc đầu. Bất đắc dĩ, vừa rồi còn suýt mất mạng, bây giờ thì hả hê lắm rồi nhỉ. Cái đuôi sắp ngúm nguẩy bay lên trời đến nơi. Ta ngẩng đầu khỏi N, G, Ư, C hắn. Mắt long lanh nhìn hắn. Lý Nhí nói, ta đâu có đuôi. Khóe miệng Giang Trần giật giật một cái, hít sâu một hơi, rồi lại siết ta chặt hơn vào lòng. Không hiểu sao, nhiệt độ trên người hắn bỗng dưng tăng cao đến bất thường. Ta bắt đầu lúng túng, bị ôm cứng ngắc chẳng nhúc nhích được, chỉ còn cách ngửa cổ nói, Giang Trần, chàng không khỏe sao? Người chàng nóng lắm, có phải lên cơn sốt rồi không? Giang Trần khẽ cười, thấp giọng nói, ừ, đúng là, hơi không khỏe thật. Ta hoảng hốt hẳn lên, lo lắng hỏi dồn, không khỏe ở đâu? Hay để hai ta mặc lại y phục rồi ta đỡ chàng nằm nghỉ nhé. Giang Trần vẫn không buông tay, chỉ tiếp tục ôm ta thật chặt, lại lạnh lùng hừ một tiếng. Mãi lâu sau, hắn mới đột ngột buông ra một câu, đuôi của trẫm đang không khỏe. Đuôi, đuôi á, cách chương.